Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 459, khai ra phát uy số mệnh chi đạo. Chi mệnh đạo thần nghe vậy lạnh lùng quét Vương Khai liếc mắt. Mắt tam giác kia bên trong tràn ngập tình thế bắt buộc lãnh ý. Thoáng qua nhìn lấy Lỗ Thiên, thâm trầm cười hỏi, người có thể đáp ứng không? Chàng bước đi. Tận khả năng chàng bước đi. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại. Thần sắc có chút hí ngược theo dõi hắn. Cũng là cũng không lại có nhiều lời. Ngược lại là cũng rất muốn nhìn một chút. Lỗ Thiên đến cùng sẽ làm ra gì chờ lựa chọn. Bản trưởng lão chính là Hoán Thiên giáo sơ đại đại trưởng lão. Mà ngươi, bản trưởng lão đều không muốn bẩn thỉu ngươi. Trăm ngàn năm trước liền đã ngỏm củ tỏi cặn bã. Hiện tại còn muốn uy hiếp bản trưởng lão đối giáo chủ bất lợi. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách kia sao? Lỗ Thiên lập tức cực kỳ khinh bỉ bác bỏ liên tục. Cái kia bộ mặt biểu lộ, rõ ràng biểu đạt vạn hai phần khinh thường chi ý. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe cái kia chi mệnh đạo thần ngu ngơ mấy giây. Như thế nào cũng không nghĩ đến, kẻ này vậy mà hội cự tuyệt. Tốt đẹp như vậy cơ hội tốt, liền như vậy từ bỏ. Đáng giận hơn vẫn là lại dám há miệng nhục mạ. Quá trọng tình nghĩa hạng người. Vô pháp thu hoạch được bản đạo thần truyền nhận. Đã ngươi không muốn, vậy liền theo hắn cùng nhau chết ở chỗ này đi. Đợi đến bản đạo thần tướng thông thiên tháp thu hoạch, lấy khí linh phương thức trọng sinh. Thế tất đem hội ngưng tụ ra chí tôn chi pháp. Chi mệnh đạo thần cười lành lạnh nói. Bạch, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia Lỗ Thiên dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng một cái lắc mình chạy tới Vương Khai sau lưng. Cáo mượn oai hổ bóp lấy eo bác bỏ nói. Chàng bức phạm, hơn 1000 năm trước cũng không thể ngưng tụ ra chí tôn chi pháp. Hiện tại chết đều thành hôn. Chính ở chỗ này chàng bức. Ba ba, Vương Khai nghe vậy lúc này đập lên bàn tay. Thần sắc có chút ngạo nghễ tán thưởng nói. Không tệ, thân là Hoán Thiên giáo trưởng lão. Tự nhiên có như thế khí khái. Giáo chủ. Tài sản của ta tính mệnh đều ép ở trên thân thể ngươi. Ngài nhưng chớ có thật ngân cái giám nơi này nha. Còn có cái kia vô sỉ đạo thần truyền thừa. Cũng phải đoạt lại cho ta nha. Lỗ Thiên âm thầm truyền âm nói nói. Tại Lỗ Thiên cho rằng. Vương Khai tất nhiên có khả năng đối phó chi mệnh đạo thần thủ đoạn. Không phải vậy vừa mới cũng không có khả năng nói thẳng nhục mạ tới chi mệnh đạo thần. Dù sao. Đông Phương Tử Yên có thể tạm thời không đối Vương Khai động thủ. Toàn bởi vì chi mệnh đạo thần uy hiếp. Đã như vậy nghịch cảnh. Vương Khai còn dám nhục mạ chi mệnh đạo thần. Không lẽ liền không sợ Đông Phương Tử Yên cùng chi mệnh đạo thần liên thủ sao? Đến lúc đó, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhưng mà, dù là như thế, Vương Khai vẫn như cũ làm. Cái này khiến Lỗ Thiên theo bản năng cho rằng. Vương Khai tất nhiên còn có cường hãn át chủ bài không có lấy đi ra. Thật tình không biết, lấy Vương Khai tính cách, cho dù thật gặp sinh tử chi cảnh, cũng sẽ có cái gì thì nói cái đó. Đối với trang bức người, từ trước đến nay sẽ không nuông chiều. Dương Uy, Kim Nhất, Lỗ Thiên, các ngươi đi đầu tiến vào thông thiên tháp bên trong. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Bạch, vừa mới nói xong. Vương Khai chính là trực tiếp lật tay đem Lỗ Thiên bọn người thu nhập thông thiên tháp. Như thế một màn, chi mệnh đạo thần cùng Đông Phương Tử Yên, đều là không có ngăn cản. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Khai đã là một người chết. Thông thiên tháp chân chính thuộc về người. Tất nhiên là hai người bọn họ một cái trong đó. Đông Phương gia tiểu oa oa, người lấy tính mệnh của hắn. Bản đạo thần lấy thông thiên tháp. Ý của ngươi như nào? Chi mệnh đạo thần thâm trầm cười nói. Đông Phương Tử Yên nghe vậy nhãn quang lạnh lùng không thôi. Ngọc thủ huy động trường kiếm. Xa xa nhất chỉ Vương Khai. Nhàn nhạt nói ra. Mệnh của hắn là bản công chúa. Thông thiên tháp đồng dạng là bản công chúa. Mà ngươi tu luyện mấy ngàn năm cũng không thể ngưng tụ chí tôn pháp. Bản công chúa càng cùng ngươi tại cùng các loại cảnh giới. Lại từng miếng tiểu oa oa. Người xấu hổ cũng không xấu hổ. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Truy Mệnh đạo thần sắc mặt cứng đờ. Cái kia vuốt ve nốt ruồi mọc lông thủ trưởng, đều là dừng lại, mắt tam giác bên trong, ẩn chứa đều là sát cơ mãnh liệt. Ha ha, lấy bản giáo chủ tính mệnh, các ngươi hai cái còn thương lượng rồi. Ta tiên sư cha mày, hôm nay bản giáo chủ liền để cho các ngươi kiến thức một phen. Như thế nào phần thiên trừ hải uy năng? Vương Khai thần sắc có chút hung ác lạnh thanh cười to nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Phần thiên trừ hải uy năng. Suy suy. Như thế ngôn ngữ. Lập tức nghe Truy Mệnh đạo thần suy thanh cười lạnh liên tục. Dù là Đông Phương Tử Yên. Đều là nhãn quang khinh bỉ quét mắt Vương Khai. Nếu là thật sự có như thế năng lực. Không cần trốn trốn tránh tránh. Bất quá là hai đạo thần niệm ở đây. Cũng dám, như vậy càn rỡ, thần thông, khí vận tước đoạt thuật. Ông, chỉ gặp Vương Khai hai tay bỗng nhiên duỗi ra, từ lòng bàn tay bên trong, nhất thời bay ra khỏi từng sợi sương mù, ngưng tụ phía dưới, chính là trở thành hai đạo cự đại bạch vụ cánh tay. Gặp này một màn, Đông Phương Tử Yên cùng cái kia Truy Mệnh đạo thần, đều là thần sắc giật mình, đúng là số mệnh chi đạo. Nhìn lấy bọn hắn cái kia kinh hãi bộ dáng, Vương Khai lập tức nhếch miệng lãnh nhiên cười một tiếng, quơ cánh tay hướng lấy bọn hắn nhất chỉ, nhàn nhạt nói, khí vận hiển hiện, ông, tại Vương Khai tiếng nói rơi bên dưới trong nháy mắt, liền thấy cái kia Đông Phương Tử Yên đầu lĩnh đỉnh, nổi lên một đoàn cự đại ngũ thải hoa quang, cùng lúc đó, tại cái kia Truy Mệnh đạo thần đầu lĩnh đỉnh, chính là cũng có được một đoàn ngũ thải hoa quang. Chỉ bất quá, cùng Đông Phương Tử Yên so ra, muốn nhỏ hơn mấy lần. Muốn chết, Đông Phương Tử Yên yêu kiều một âm thanh. Trong mắt đẹp tràn ngập vẻ sợ hãi. Vội vàng vung lên trường kiếm. Cách không bổ kích mà dưới. Truy Mệnh đạo thần cũng là thân hình nhất động. Hai tay đối đập cùng một chỗ. Khiến cho sắc bén kia móng tay đối hợp. Thân hình đồng hành lại cực kỳ nhanh chóng công về phía Vương Khai sau lưng. Chỗ công kích địa phương, chính là hậu đình. Gặp này một màn, Vương Khai sắc mặt lập tức đen chìm như mực. Nghiến răng nghiến lợi như muốn điên cuồng lệ thanh quát lớn nói. Tà tiên sư cha mày, tước đoạt, ông, ầm, bỗng nhiên, liền thấy cái kia hai đạo cự đại bạch vụ cánh tay. Trực tiếp giữa trời một nắm. Đem Đông Phương Tử Yên cùng Truy Mệnh đạo thần đỉnh đầu ngũ thải hoa quang. Tất cả đều nắm nơi tay. Cùng lúc đó, Đông Phương Tử Yên bổ ra kiếm quang lại thay đổi vị trí. Chỗ công hướng địa phương, chính là cái kia Truy Mệnh đạo thần. Mà Truy Mệnh đạo thần thế công cũng là quỷ dị thay đổi. Hung hăng đâm tại mặt đất, xinh xinh đem mặt đất đâm ra một đạo hầm động tới. Đông Phương Tử Yên. Ngươi vì sao muốn đánh lén bản đạo thần? Truy Mệnh đạo thần sắc mặt tái nhợt nhọn thanh kêu to. Muốn lách mình tránh né. Lại là vừa khởi hành hình. Liền quỷ dị ngã dầm trên mặt đất. Nhìn lấy cái kia tại trong mắt dần dần phóng đại kiếm quang. Truy Mệnh đạo thần lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Phốc, a, chấm ngoặc kép, kiếm quang. Chuẩn xác không sai bổ vào Truy Mệnh đạo thần thần niệm phía trên. Nhất thời đem chảm thân hình hóa thành ánh sáng, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Hưu, lạch cạch, Vương Khai lật tay khẽ vẫy, liền đem cái kia hàn băng trên ghế dài đen kịt hạt châu nắm nơi tay. Thần sắc có chút hí ngược nhún vai, nhìn lấy cái kia nhãn quang sợ hãi Đông Phương Tử Yên. Ngoạn vị cười nói, Đông Phương con bé nghịch ngợm, nếu ngươi bản tôn đến đây, có khí vận. Bản giáo chủ tất nhiên khó mà tước đoạt, nhưng ngươi tuy nhiên chỉ là một đạo thần niệm. Cũng dám chạy tới kêu đánh kêu giết, chẳng lẽ không biết đạo khí vận một khi bị tước đoạt. Đem hội cả đời vận rủi bản thân sao? Hiện tại, ngươi đến cùng là muốn cầu bản giáo chủ bỏ qua ngươi khí vận đâu? Vẫn là cầu bản giáo chủ bỏ qua ngươi khí vận đâu? Ngươi, Đông Phương Tử Yên nghe vậy nhãn quang lạnh lùng vạn phần. Tức giận đến liền muốn huy động trường kiếm chém giết.